Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, đối thủ tiếng vỗ tay. Làm Lucas cùng Griezmann ở bên trái đường cùng các Vahan, Modric quấn quýt lấy nhau thời điểm, nghiêng hướng chạy tới Bes hấp dẫn rồi Casemiro, Pogba thậm chí Modric lực chú ý. Làm bóng cao su va chạm chạm lăn đến Best trước mặt thời điểm. Hắn trở thành toàn bộ sân bóng Meazza tiêu điểm. Muốn cầu ổn rất đơn giản. Ngừng bóng quay người truyền về. Kante, Herrera chí ít có một cái tại sau lưng cung cấp bảo hộ. Van Dijk trước ép biên độ cũng rất lớn. Nghĩ mạo hiểm độ khó so sánh lớn. Trước mặt truyền bóng điểm đều bị hạn chế rất chết. Mà Casemiro, Pogba đều đã sớm để mắt tới Best rồi. Hai cái người một trái một phải kẹt chết rồi truyền bóng lộ tuyến. Nhưng Best lựa chọn luôn luôn không giống bình thường. Cái này trận đấu đến nay không có thử qua đột phá Best lựa chọn rồi qua người. Hơn nữa lựa chọn là để vô số Real fan hâm mộ phi thường ngoài ý muốn cũng phi thường nhìn quen. Mắt phương thức, Best, úp úp. Đây là Mark Seyton, Motson cao giọng gào thét bắt đầu. Đặc sắc Mark Seyton, Pogba cùng Casemiro liền Best lông đều không có đụng tới. Trên khán đài đột nhiên an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn lấy cái này Hoa Kiều cầu thủ trình diễn hắn toàn trường lần thứ nhất. Rất có thể cũng là duy nhất một lần, cũng là toàn trường đặc sắc nhất một lần đột phá. Best đoạt ở Casemiro trước đó chân phải dẫm bóng, lách mình về sau chân trái kéo bóng thuận thế quay người. Vừa vặn để qua rồi Pogba, cái sau thông bận bịu xuống đất chùi bóng cũng không thể đụng tới bóng cao su. Ở trên khán đài ù ù tiếng trống bên trong, Best thong dong quay người xốc bóng tăng tốc, cùng sử dụng một cái đơn giản để cho người ta khó có thể tin động tác giả lừa qua rồi Pepe. Mark Seyton, Chiêm Tuấn hô to nói, lại qua rồi, Best lại qua rơi mất Pepe, Ramos bổ qua tới rồi, bên kia giống rồi, Trương Lục gấp giơ chân, có chỗ trống, truyền bóng a, nhưng lần này Best căn bản liền không có nghĩ qua truyền bóng. Hắn xốc bóng từ chật vật một phát ngã sấp xuống Pepe bên người giết qua. Nghiêng hướng thẳng hướng cấm khu, nghiêng hướng nhắm ngay rồi nhào đi lên Ramos. Ở lớn cấm khu tuyến cái này đặc thù vị trí, Ramos là không dám phạm quy. Một khi phạm quy chính mình rất có thể sẽ hai vàng đỏ lên xuống sân. Mà lại nói không chắc cái kia Hoa Kiều sẽ còn dùng vô sỉ diễn kỹ chiếm được penalty đâu. Ramos nửa thấp lấy thân thể nghiêng hướng lui lại. Cảnh giác quan sát bốn phía, hắn không sợ Best lúc này đột phá, lại sợ đối phương truyền bóng. Bất quá, Best không nghĩ tới truyền bóng, cũng không có nghĩ tới muốn đột phá. Ở mới vừa tiến vào cấm khu thời điểm, Best đột nhiên nghẹo đầu. Ramos khóe mắt liếc qua lập tức quét thấy Lucas chính đang đường biên cao tốc cắm lên. Ngay tại Ramos nhắc nhở Modric, các Vahan thời điểm, nghiêng hướng giết vào cấm khu Best đột nhiên lên chân. Động tác biên độ không lớn, không có phất tay vung mạnh chân động tác. Cái bắp chân ẩn nấp mà dùng sức bãi xuống. Sân bóng Meazza trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo kia cầu vồng. Từ Best dưới chân bay lên, xuyên qua hơn phân nửa cấm khu. Vòng qua liều mạng duỗi dài cánh tay Navas. Tại sắp bay ra đường biên ngang thời khắc đột nhiên đường vòng cung rẽ ngang. Đây là bóng cao su trúng trụ thanh âm. Đây là Marcelo móc câu giải vây đem bóng đá ra cấm khu thanh âm. Nhưng là sau một khắc, đích, trọng tài chính ngón tay hướng rồi giữa vòng. Hoàn thành sút gôn sau bị Ramos đạp đổ Best nhảy lên một cái. Đỏ bừng cả khuôn mặt hắn gầm thét phóng tới bên sân. Vào bóng hữu hiệu, vào bóng hữu hiệu, đã qua rồi vạch gôn. Chiêm Tuấn cao tiếng giống run run rẩy rẩy. Bess ở lớn cấm khu bên trái. Ở Real đội trưởng Ramos phòng thủ xuống. Chân phải đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. Hơn nữa còn là từ Casemiro cùng Pogba vây kín bên trong phá vây mà ra. Lại qua rơi mất PP. Mới đánh vào viên này tuyệt sát vào bóng. Trương Lục cảm giác có chút thở không nổi. Đây là một trận vĩ đại tranh tài. Bess là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Ở trọng tài chính ngón tay hướng giữa vòng thời điểm. Trầm mặc sân bóng Meat ra sôi trào. Hơn phân nửa trên khán đài fan hâm mộ đang điên cuồng gào thét chúc mừng. Chen chúc mà tới MU cầu thủ quay chung quanh ở Bess bên người. Dạng này vào bóng đừng nói trong trận đấu. Chính là ở sân huấn luyện trên cũng khó được thấy một lần. Bess cắn răng nghiến lợi dùng sức huy vũ xuống nắm đấm. Giang hai cánh tay khép lại các đồng đội. Bọn tiểu nhị, tiếp xuống nên làm gì? Bình thường trầm mặc ít ham muốn Pavard một tay nắm chặt trên đầu tóc quan. Đương nhiên là tiến công. Tiến công, tiến công. Không sai, giết chết bọn hắn. Bọn họ xong đời rồi. Ngay tại Real cầu thủ có ủ rũ. Có ý đồ lần nữa phản công, MU cầu thủ đồng tâm hiệp lực muốn lại đâm đối thủ mấy đao thời điểm. Một trận yếu ớt tiếng vỗ tay từ trên khán đài truyền đến. Bên sân vẫn còn ôm nhau chúc mừng Mai Phelan cùng Rob ngây ngẩn cả người. Ở nhíu mày khổ tư Zidane vậy ngây ngẩn cả người. Bởi vì, cái này tiếng vỗ tay đến từ Real fan hâm mộ phương trận. Trực tiếp ống kính bên trong. Người mặc Real quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá hoặc bình tĩnh, hoặc tức giận từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, không nhẹ không nặng chính đang vỗ tay, đối diện với của bọn hắn trên màn hình lớn chính đang chiếu lại Bess cái kia độc sông đầm rồng đặc. Sắc phá cửa, cái này vào bóng đối với Real fan hâm mộ tới nói là cái đặc thù vào bóng, bởi vì nó có quá nhiều quốc gia derby mùi vị. Đặc sắc Marseille-Tern, vô số cầu thủ cũng biết này cái kỹ thuật động tác. Nhưng toàn thế giới công nhận am hiểu nhất ở đây chính là Real huấn luyện viên Zidane. Hắn cũng thời gian dài hiệu lực ở tại Real Madrid, là quốc gia derby bên trong khách quen. Bess dùng một cái đơn giản quay đầu động tác hai lần trêu đùa Pepe cùng Ramos. Cái trước thậm chí bởi vậy một phát trượt chân mất hết rồi mặt. Cái này loại lừa dối thức kỹ thuật động tác đã từng là nu kem sân bóng vương giả Ronaldinho chiêu. Bài động tác, đến mức cuối cùng cái kia sút gôn động tác, nghiêng hướng dẫn bóng bên trong đột nhiên lên chân. Động tác biên độ nhỏ, bóng cao su mau ra đường vòng cung quấn xa góc, mà lại là tìm cột cửa xà ngang chỗ giao giới góc chết. Zidane khẳng định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là hắn năm đó ở Nou Camp sân bóng nhận được sân nhà fan hâm mộ tiếng vỗ tay viên kia vào bóng. Ống kính ở Real fan hâm mộ phương trận bên trong khẽ quét mà qua. Hưng phấn Motson hai tay nắm tay. Xem đi, Bess chinh phục toàn thế giới nhất bắt bẻ một đám fan hâm mộ. Bọn họ đích xác là nhất bắt bẻ. Mourinho xoa xoa mặt, bất quá cái này vào bóng xứng với tiếng vỗ tay của bọn họ. Jose, người thầy thế nào Bess đột phá năng lực? Nhìn xem cái này Marseille-Tern. Mourinho kéo lấy mặt không rên một tiếng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Real ý đồ quy mô ép lên. Nhưng MU sau trận cắt bóng sau cấp tốc đánh ra một đợt rất có uy hiếp thế công đem Real lại ép rồi. Trở về, Bess tận lực không chạy hấp dẫn rồi Modric cùng Casemiro lực chú ý. Tuy rằng hắn bị đánh ngã, nhưng Pavard lớn mật trước cắm tiến quân thần tốc, một đường giết tới 30 mét khu vực bên trong mới đưa ra ngang truyền. Herrera sút xa đánh trúng trở về thủ Modric sau lưng biến tuyến. Bóng cao su sát lấy trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Trên khán đài tay không lụa lại là bay múa đầy trời a. Lần này tiến công kết thúc về sau. Trọng tài chính thổi lên rồi thêm giờ thi đấu hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Hai bên không làm nghỉ ngơi lập tức đổi bên cạnh tiến hành hiệp 2 trận đấu. Còn không thay người. Mai Phi Lần hai tay bưng bít lấy chọc đầu khó có thể tin hỏi. Best, đây là Champions League trận chung kết. Chúng ta chỉ dẫn trước một cái bóng. Rob cũng khuyên nói. Best, hôm nay Real vận khí không tệ. Vạn nhất bị Bale hoặc là Cristiano Ronaldo đến cái siêu phẩm. Best mắt liếc đám kia đã không có chiến tâm Real cầu thủ. Cười lạnh nói, liều mạng UEFA bất mãn. Hôm nay ta cũng phải Real đẹp mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.